Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, tranh phong tương đối. Phía dưới này là bảo vật, tiên đế truyền thừa ở nơi nào? Có lẽ muốn đạt được truyền thừa mới có thể được đến bảo vật a. Lâm Long nhìn xem Mao Bất Dịch nhàn nhạt mà hỏi, nếu như không phải như vậy, cái kia phía dưới bảo vật người ở chỗ này ai cũng không chiếm được. Dù sao thạch bích có nhiều cứng rắn bọn hắn thế nhưng mà thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, hẳn là, Tiểu Long, ngươi đi theo ta, tiên đế truyền thừa ở bên cạnh. Nói xong, Mao Bất Dịch mang theo Lâm Long đi vào một chỗ rất nhiều tiên nhân địa phương. Đi qua đám người, Lâm Long chứng kiến một khối tấm bia đá. Rất nhiều tiên nhân đều đem tay của mình đặt ở trên tấm bia đá. Sau đó tấm bia đá phát ra bất đồng hào quang. Đại bộ phận đều là ánh sáng màu vàng, có chút ánh sáng tím, nhưng đều không ngoại lệ, đều không có đạt được tiên đế truyền thừa. Ta hiểu được, có phải hay không muốn ta giống như bọn họ bắt tay phóng đi lên, sau đó có thể đạt được tiên đế truyền thừa. Mà cái này khối tấm bia đá trên thực tế tựu là khảo thí tư chất. Đúng không? Lâm Long nói ra. Ha ha, đúng đúng đúng. Tiểu Long quả nhiên là nhân trung chi Long. Nhanh thử một chút đi. Tiên đế truyền thừa trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Mao Bất Dịch cười nói. Ha ha, tiên đế truyền thừa không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể lấy được. Đúng lúc này, một hồi tiếng cười lạnh truyền đến, Lâm Long xem xét, nguyên lai là Ôn Thâm Tử, lúc này ý cười đầy mặt nhìn xem Ôn Thâm Tử nói. Nguyên lai ngươi không chết à, ta còn tưởng rằng ngươi chết, hừ, cho dù ngươi chết ta cũng sẽ không biết chết, chậm rãi đắc ý à, ta nhìn ngươi có thể được ý bao lâu. Ôn Thâm Tử hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nếu không là Mao Bất Dịch bọn người ở tại, hắn có lòng tin lập tức miểu sát Lâm Long. Một cái con sâu cái kiến, rõ ràng dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn hận không thể xé nát Lâm Long. Bất quá bây giờ không phải là cơ hội xuất thủ, hắn cũng không tin Ôn Thâm Tử bọn người sẽ ở Lâm Long bên người cả đời. Chỉ cần bọn hắn ly khai, tựu là đánh chết Lâm Long thời cơ tốt nhất. Ôn Thâm Tử, người tốt nhất thành thật một chút, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Mao Bất Dịch mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Ôn Thâm Tử. Chỉ cần Ôn Thâm Tử nếu có bất kỳ động tác, Mao Bất Dịch tuyệt đối sẽ tại trước tiên ra tay. Hừ, chỉ bằng ngươi, tuy nhiên ta nhường cho ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi. Có bản lĩnh ngươi thử xem. Ôn Thâm Tử mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn xem Mao Bất Dịch. Trên người khí thế phát ra, hai người rất có ra tay ý tứ. Mao đại ca, đừng tìm loại này chỉ biết hạ lưu công phu con sâu cái kiến so đo. Chó cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi còn có thể cắn cẩu một ngụm sao? Đặc biệt sao, muốn chết? Một giây sau, Ôn Thâm Tử đối với Lâm Long tay phải vung lên. Một cổ vô sắc vô vị khí thể theo không khí chui vào Lâm Long trong cơ thể. Cút, còn không đợi Lâm Long ra tay. Một bên Mao Bất Dịch trực tiếp hét lớn một tiếng. Trong miệng trực tiếp phun ra một cổ hỏa diễm. Chui vào Lâm Long trong cơ thể. Lâm Long cảm giác hỏa diễm cùng ôn dịch trong người sâu lâu. Nhưng là rất nhanh hỏa diễm sẽ đem ôn dịch cho bốc hơi. Hiện tại Lâm Long minh bạch vì cái gì Ôn Thâm Tử e ngại Mao Bất Dịch rồi. Nguyên lai là như vậy một sự việc. Bất quá cường đại ôn dịch hỏa diễm cũng không phải đối thủ. Có thể nói hai người giúp nhau sợ hãi. Hừ, coi như ngươi mệnh tốt. Nếu như không phải Mao Bất Dịch, sau một khắc muốn ngươi thi cốt vô tồn. Ôn Thâm Tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Ở trước mặt ta động huynh đệ của ta, thật đúng là đã cho ta sợ ngươi. Nói tới chỗ này, Mao Bất Dịch đang chuẩn bị động tay, Lâm Long một chút kéo hắn lại. thản nhiên nói, ha ha, Mao đại ca không cần cùng cầu không chấp nhặt, chúng ta hay là đi trước đạt được tiên đế truyền thừa a. Lâm Long, một bên Ôn Thâm Tử lông mày nhíu lại, hắn không thể tưởng được Lâm Long rõ ràng còn dám nói hắn là cầu. Bất quá hắn cũng không có ra tay, chỉ là mặt mũi tràn đầy âm tàn nhìn xem Lâm Long. Hắn biết nói, có Mao Bất Dịch tại, muốn giết Lâm Long căn bản tựu không khả năng. Hai người đều là thiên tiên, nếu động tay tựu là lưỡng bại câu thương. Hắn Ôn Thần Tông đắc tội quá nhiều người, nếu hắn bị thương, thế lực khác tiên nhân nhất định sẽ giúp trợ Mao Bất Dịch đối phó hắn. Chúng ta đi, Lâm Long không để ý đến Ôn Thâm Tử, trực tiếp cùng Mao Bất Dịch đi vào tấm bia đá trước. Đối với Lâm Long mà nói giết Ôn Thâm Tử rất dễ dàng. Trước mắt hay là trước đạt được tiên đế truyền thừa, đi ra Cực Quang Cung Điện đang nói. Đến lúc đó tại giết Ôn Thâm Tử không muộn, dám ra tay với hắn. Hắn đã ghi nhớ khoản này chương mục, cho dù Ôn Thâm Tử không giết hắn, hắn cũng muốn giết Ôn Thâm Tử. Tiểu Long, tranh thủ thời gian thử xem a. Một bên Mao Bất Dịch có chút không thể chờ đợi được nói. Lâm Long nhẹ gật đầu, đem tay phải đặt ở trên tấm bia đá. Rất nhanh, tấm bia đá phát ra màu vàng hào quang. Nhìn xem màu vàng hào quang, Mao Bất Dịch ánh mắt lộ ra thất vọng. Ôn Thâm Tử thì là mặt mũi tràn đầy đắc ý. Muốn đạt được tiên đế truyền thừa, làm sao có thể, trừ phi bánh từ trên trời rớt xuống. Nhưng một giây sau, hoàng sắc quang mang lại biến hóa là tử sắc, sau đó màu đỏ, bạch sắc, đến cuối cùng, tấm bia đá trực tiếp tách ra đủ mọi màu sắc hào quang. Hơn nữa tấm bia đá phát ra một cổ năng lượng cường đại, đem Lâm Long bao vây lại, kéo dài tới không trung. Ngay sau đó tấm bia đá cũng ly khai mặt đất, đi vào Lâm Long bên người. Ha ha ha, thành công rồi, quả nhiên thành công rồi. Ta hãy nói đi, dựa theo Tiểu Long thiên phú, khẳng định cũng được. Ta trước Nhật Tông không lo không lớn mạch a hát. Trông thấy một màn này, Mao Bất Dịch trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên, tựa như một đứa bé một giống như... giống như là hắn đạt được tiên đế truyền thừa một giống như. Ha ha, ta biết ngay tiên đế truyền thừa trừ Lâm huynh đệ ra không còn có thể là ai khác. Kim tiên, cường giả cũng vô cùng khai mở tâm nói. Đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là truyền tới Lâm huynh đệ trong tay. Có thể nói đây hết thảy đều là an bài tốt. Đông Phương Hải Ý cười đầy mặt, trong mắt kích động không cần nói cũng biết. Thảo, đáng chết, thực bị hắn đạt được truyền thừa rồi. Ôn Thâm Tử ở một bên mặt đen lên, tựa như ăn hết như cứt, sau đó mắt nhìn Mao Bất Dịch bọn người, lặng lẽ ly khai đám người. Giờ phút này, tại trên bầu trời Lâm Long ngạc nhiên phát hiện tấm bia đá lại muốn cùng hắn dung hợp. Nếu là tiên đế truyền thừa, Lâm Long tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này phối hợp tấm bia đá vận chuyển tiên khí, từng điểm luyện hóa tấm bia đá rất phối hợp, luyện hóa tốc độ rất nhanh, gần kề dùng một giờ, đã luyện hóa được tấm bia đá, Lâm Long lập tức đã minh bạch Cực Quang Cung Điện hết thảy. Tấm bia đá phát ra vô số bí mật cho Lâm Long. Nguyên lai cái này khối tấm bia đá tựu là thao túng Cực Quang Cung Điện mấu chốt. Có thể nói ai khống chế tấm bia đá, người đó là Cực Quang Cung Điện chủ nhân, chúa tể cực quang trong cung điện hết thảy. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Long tâm niệm vừa động, cực quang trong cung điện toàn bộ tiên nhân, một cái cũng chạy không ra được, mà Cực Quang Cung Điện lại là một kiện cực phẩm tiên khí. Tại tiên giới, vũ khí cũng là có cấp bậc, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Cực phẩm tiên khí tại trong tiên giới rất ít, đại bộ phận đều tại từng cái tiên đế trong tay, một giống như tiên giới tiên nhân đều là sử dụng trung phẩm. Có thượng phẩm tiên khí tiên nhân đều hết sức lợi hại rồi. lại để cho mặt khác tiên nhân đều rất hâm mộ. Cực phẩm tiên khí chỉ có tiên đế mới có được. Tuy nhiên tấm bia đá là cực phẩm tiên khí, nhưng tiên đế truyền thừa cũng không có tại trong tấm bia đá, mà là đang khác một chỗ. Về phần những cái kia bảo vật, Lâm Long tự nhiên dễ như trở bàn tay. Lúc này đem tấm bia đá dung nhập thân thể, Lâm Long tựa như lá rụng, bay bổng hàng rơi trên mặt đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.